Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi các thiên sứ từ biệt mấy người chăn chiên để về trời, những người này bảo nhau: nào, chúng ta sang Bethlehem để xem sự việc đã xảy ra như Chúa đã tỏ cho ta biết. Họ liền hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Maria, ông Giuse cùng với hài nhi đặt nằm trong máng cỏ. Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về hài nhi này. Nghe các người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên. Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng. Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được mắt thấy, tai nghe, đúng như đã được nói với họ. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Bây giờ chúng ta sẽ đếm ngược nha. Đếm ngược từ 10, 9, 8, 7 đến 1 rồi zero. Khi mà zero thì anh chị em la lên. Nói gì? Chúc mừng. Rồi. Nha, bắt đầu đếm. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Chúc mừng năm mới. Happy New Year. Năm mới này là năm 2014. 2014. Chúng ta quay sang bắt tay nhau chúc mừng năm mới, mỗi người thêm tuổi mới. Bắt tay nhau chúc mừng năm mới. Mừng năm mới con. Mừng năm mới. Mỗi người chúng ta bắt đầu thêm một tuổi mới. Càng thêm tuổi thì càng thêm khôn ngoan, nhân đức, dễ thương, dễ mến trước mặt Thiên Chúa và mọi người. Cho nên trong bài đọc 1 nói: nguyện Thiên Chúa tươi nét mặt nhìn đến anh chị em. Xin Chúa tươi nét mặt nhìn đến mỗi người chúng ta trong năm mới. Chúa tươi nét mặt nhìn mình. Mặt mình cười. Tươi thì cười. Vì mình đang vui. Cho nên khi mình vui, mặt mình tươi, miệng mình cười, đó là chúng ta đang thực hiện được điều mà Chúa nói: nguyện xin Chúa tươi nét mặt nhìn đến anh chị em. Chúa tươi nét mặt nhìn đến những khốn khó, khôn khổ của con người. Chúa tươi nét mặt nhìn đến những vất vả, lam lũ, lam làm của anh chị em suốt một năm vừa qua. Chúa tươi nét mặt nhìn đến những ước mơ, những ước nguyện, những lời cầu, lời chúc của anh chị em trong năm mới. Chúa tươi nét mặt để cho mặt mình luôn tươi, miệng mình luôn cười và lòng mình luôn vui. Nhớ ba chữ: lòng vui, miệng cười, mặt tươi, mặt tươi, miệng cười, lòng vui, lòng vui, miệng cười, mặt tươi, miệng cười, mặt tươi, lòng vui, miệng cười, lòng vui, tươi. Mình cứ lặp đi lặp lại suốt năm này, mình chỉ cần ba chữ thôi sống được rồi. Cứ lúc nào cũng lòng thì vui, mặt thì cười, miệng thì cười, cười thì vui, cười thì cười là gì? Cười thì là cười là cười là miệng. Mặt thì vui, lòng thì vui, miệng thì cười, mặt thì cười, lòng thì vui. Cứ quanh đi quẩn lại cứ như thế thưa anh chị em. Mà làm sao có được điều đó? Chỉ có nguyện xin Chúa tươi nét mặt. Chúa ở giữa mình mới có thể có được điều đó. Giống như là mà hai người mà yêu thương nhau, hai người cùng ở với nhau, ở bên nhau, thì lúc đó lòng mới thấy vui được, vì bên cạnh có người mình yêu, và miệng mình cười, mặt mình tươi vì bên cạnh có người mình yêu, và bên cạnh là người yêu mình. Người mình yêu mà người ta không yêu mình làm sao vui, làm sao mà tươi, làm sao mà cười. Người mình yêu mà nhất là người ta yêu mình. Hơn thế nữa, dẫu mình không yêu người ta, người ta vẫn cứ yêu thương mình. Hơn thế nữa, dẫu mình có phản bội người ta, người ta vẫn cứ yêu thương mình. Và hơn thế nữa là người ta dám chết vì mình. Ngay khi mình còn là tội lỗi, ngay khi mình còn đang phản bội người ấy, mà người ấy vẫn cứ dám yêu, yêu đến mức độ mà yêu điên, yêu cuồng, yêu đến chết vì mình. Trên đời này có người yêu nào như thế không? Người ấy mang tên là Giê-xu. Mà Giê-xu được sinh ra bởi ai? Mẹ Maria. Cho nên Đức Maria được gọi là Mẹ Thiên Chúa. Mẹ sinh ra Đức Giê-xu về mặt xác thịt. Và Đức Giê-xu ấy là con Thiên Chúa làm người. Cho nên mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa. Ngày mùng 1 tháng Giêng, giáo hội kính trọng thể lễ Mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa. Và ngày 1 tháng Giêng cũng là ngày cầu bình an cho năm mới. Chúng ta cùng nhau hát bài hát Mẹ Thiên Chúa. Bài hát rất quen thuộc mà bao nhiêu người tín hữu Việt Nam, dù ở bất cứ nơi nào, khi mà cất lên là hát được bài đó. Khuyên khúc con dâng mẹ đầy tâm hồn đầy trí khôn. Mình ngày đầu năm đến với Chúa, nhờ mẹ đến với Chúa, qua mẹ đến với Chúa, ta dâng lên mẹ đầy tâm hồn đầy trí khôn. Cái thân xác này có dâng không? Đương nhiên rồi, đương nhiên rồi. Nhưng mà cái thân xác này nó sẽ không có nghĩa lý gì cả nếu mà nó không có tâm hồn. Mà cái thân xác này mà không được trí khôn soi sáng hướng dẫn thì nó cũng chỉ là súc vật thôi. Mới bảo câu là người là loài vật có trí khôn, người khôn hơn con vật bởi có trí khôn. Cho nên cái mà tốt nhất, cái mà quý nhất, cái mà đẹp nhất con dâng lên mẹ, để nhờ mẹ dâng lên Chúa trong ngày đầu năm mới này, là tâm hồn của con, là trí khôn của con. Tâm hồn con nhìn lại con thế nào? Rách nát, tả tơi, te tua, tàn tạ, bầm nhập. Chúa có lựa, coi giống như mình lựa hàng, coi cái hàng này dập bỏ, này nát, quăng, này có mùi, dục, này héo, đi, này có sai được không? Quăng luôn. Chúa không có lựa chọn. Chúa nhận hết tất cả, nhận hết tất cả. Và khi mà các vị thánh nói lại Chúa, con dâng hết cho Chúa rồi, con chẳng còn giữ gì cả. Chúa bảo con hết rồi, con chả còn giữ gì cả. Phô-si-na nói là con dâng hết cho Chúa rồi, trí khôn của con, đồ sức khỏe của con, mọi sự con dâng hết cho Chúa, con còn giữ gì nữa đâu. Chúa nói Phô-si-na, còn con à, còn một cái mà con giữ làm cái gì? Đó là cái gì? Đó là tội lỗi của con, đó là cái sự khốn nạn của con, đó là cái sự khốn cùng của con. Ô lạy Chúa ơi, cái thứ đó mà Chúa cũng lấy ở Chúa, cái khốn nạn của con, cái khốn cùng của con mà Chúa cũng lấy ở con. Mà hả Chúa, đúng con à, con giữ cái đó chỉ thêm khổ cho con thôi, con giữ cái đó chỉ thêm tội cho con thôi, dâng hết tất cả đi, cho lòng con được nhẹ, cho con được thanh thản, con hãy để cái khốn cùng, cái sâu thẳm khốn nạn nhất của con vào trong lòng thương xót bao la của ta đi, giữ lại làm cái gì? Vào trong đó ta sẽ làm cho nó được sạch, ta sẽ làm cho nó được trong, ta sẽ làm cho nó được sáng, trong, sạch và sáng lên. Giữ làm cái gì nữa cái đó? Giữ không? Giữ không? À, đôi khi ta cứ nghĩ rằng là của lễ dâng Chúa phải là cái gì thật là cao sang, phải là cái gì như là béo tốt, phải là cái gì hương hoa. Giống như là tôi thấy trong thánh lễ, như là những lễ trọng, người ta dâng của lễ, con đứa này còn sáng giờ con chạy vất vả quá, bảo làm gì vậy? Con chạy con miệng sorry, mà làm gì sorry? Bảo con dâng của lễ. Sao lại phải dâng của lễ mà sorry? Tại vì ban tổ chức yêu cầu phải mặc sorry, mà nhà con không có sorry, phải đi mượn sorry. Anh chị em có để ý trong những cái lễ trọng, dâng của lễ dành cho ai được dâng của lễ? Hả? Có chức, có quyền, có tiền, có địa vị, có danh vọng. Có bữa nào mà để cho cái bà nhà quê bán vé số bà lên bãi dân của lễ có được không? Hay nào để cho cái ông ba đạp ba gác ấy, ông ấy áo rách ấy, ông ấy lên dân của lễ được không? Rồi có bao giờ mà của lễ đó là một cái chén cơm nó bị hư hay ăn được nữa, hay là khúc bánh mì nó bị mốc không? Có ai dám làm cái đó không? Có ai dám làm cái đó không? Chúa thì không có lựa chọn, mà mình thì lựa chọn, chọn những người ngon, những người hai đứa này chọn thế nào? Chọn con này đi. Sao vậy? Nhìn nó xinh xắn, con kia nó đen lắm. Đúng không? Rõ ràng, phải không? Rõ ràng như vậy. Tôi chưa bao giờ tôi đi thấy mà chỗ nào mà dân của lễ mà những người xấu xí, những người ăn mặc lôi thôi lách thách, hay là những người mà khô rách áo ôm, họ được cái vinh dự đó. Nhưng mà Chúa thì Chúa đón nhận hết tất cả. Ta dâng cái gì Chúa nhận hết, ngay cả các tội lỗi, cái khốn khó, khốn cùng, khốn khổ nhất của ta mà Chúa còn nhận cơ mà, huống hồ những con người ấy. Mà tại sao giáo hội không phải ưu tiên dành cho những con người ấy được đi dâng của lễ chứ? Phải không? Phải không ạ? Tôi thì tôi nghĩ vậy, tôi không biết đúng hay sai, tôi không biết, nhưng mà theo tôi thì tôi nghiệm thấy điều đó. Vì lòng thương xót của Chúa mà ưu tiên cho những con người tội lỗi, những người khốn khổ, khốn cùng, khốn nạn, khốn kiếp nữa, không cần nhân chứng. Lòng thương xót của Chúa ưu tiên cho những cái con người ấy. Thế thì khi trong ngày đầu năm mình đến, trong ngày đầu năm mình đến với lòng thương xót của Chúa, nhờ mẹ đến với Chúa, mình dâng lên cho Chúa, dâng lên cho mẹ. Con dâng mẹ đầy tâm hồn, đầy trí khôn. Mình dâng lên mẹ lạy Chúa, xin đón nhận tâm hồn tan nát và khiêm cung này, như là của thánh David. Lạy Chúa, dâng lên Chúa tâm hồn tan nát khiêm cung này. Cái trí khôn này nó ỷ vào sự khôn ngoan của thế gian, mà Kinh Thánh nói sự khôn ngoan của thế gian là điên rồ trước mặt Thiên Chúa. Cái mà điên rồ trước mặt thế gian lại là sự khôn ngoan trước mặt Thiên Chúa. Cho nên là mình dâng lên Chúa cái sự khôn ngoan của thế gian mà đã làm cho mình, chính vì khôn ngoan của thế gian ấy mà cuộc sống của mình nó lộn xộn, mà thế giới này nó mất bình an. Tại vì ai cũng nghĩ theo kiểu của thế gian, suy tính theo kiểu thế gian, sống theo kiểu thế gian, mặc dù mình là con của Thiên Chúa, đúng không? Mặc dù mình là con của Thiên Chúa, mặc dù mình là con của mẹ Maria, mẹ của Thiên Chúa, mẹ nhân loại, mẹ mỗi người chúng ta, mà những người con của mẹ cứ sống như là những người con của thế gian, chứ không phải như là người con của mẹ, con của Chúa. Thì bây giờ chị em mình hãy dâng cho Chúa sự khôn ngoan của con cái thế gian đi. Xin Chúa thay vào đó bằng sự khôn ngoan của Chúa, sự khôn ngoan mà ai xin? Ai xin? Và muốn xin cái gì ta cho con cái đó. Xin cái gì? Không xin giàu có, không xin vàng bạc, không xin nhà cao cửa rộng, nhưng mà xin sự khôn ngoan. Đó là vua Salomon, cái sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Mình đầu năm mình đến mình hát, mà mình hát bài đó bao nhiêu lần rồi, tôi hát từ hồi bé mà, đúng không? Người hồi xưa mà còn hát phăng ra tùm lum la ấy. Lạy mẹ Maria, mẹ đi lính biệt động quân, mẹ đi xe thiết giáp, mang súng trường, mang súng máy. Hát bậy bạ thế, một bé cứ vui vẻ hát ấy. Lạy mẹ Maria, mẹ đi lính biệt động quân, mẹ đi xe thiết giáp, mang súng trường, mang súng máy. Rồi lại mẹ Maria, mẹ bắn chết gì đó. Thôi, bậy bạ quá. Lớn đầu đọc con nít về bởi những cái loại nhạc chế mà nó mang tính cách là tiêu cực. Mình để ý cái loại nhạc chế mà nhiều khi nó làm cho cái người tác giả đau lòng, vì cái lời đó nó hết sức là sai, hết sức là tục, hết sức là bệnh. Giá mà sửa ra mà nó tích cực hơn thì cũng còn được, còn tạm được. Còn đây thì đang tự nhiên mẹ đi lính biệt động quân, mới mang súng trường, mang súng máy rồi bắn chết thì thằng nào đó không biết, chết rồi. Chị em thấy không? Cho nên là mình dâng lên mẹ cái trí khôn của mình, cái trí khôn của mình nó đã bị nhiễm mùi trần tục quá rồi, tính toán của thế gian rồi. Mà đầu năm mình hát cái bài đó, mình hát lại thương chiêm, hát lại bìa, mình hát với tất cả cái sự ý thức của mình, tôi thấy nó khác lắm rồi. Phải không? Thay vì xưa mình hát thuộc lòng, hát ào ào, bây giờ mình hát với tất cả ý thức con dâng lên mẹ. Tâm hồn đầy trí khôn, ca di vãng cả hiện tại với tương lai. Con người ta sống trong thời gian và không gian, cho nên lúc nào mình cũng phải nói rằng ở đâu và bao giờ. Ở đâu có nghĩa là trong không gian, khi nào bao giờ là ở trong thời gian. Có người ta bị lệ thuộc vào hai cái chiều kích không gian và thời gian, cho nên thường là khi mà nhìn về quá khứ thì mình thường là cái gì? Nuối tiếc, phải không? Một lần nuối tiếc hay là ân hận dày vò. Trời ơi, nói em vui ghê, vui. Trời, không phải không đi tiếc quá. Ủa, ngắm hang đá, ui, đẹp lắm. Ồ, trời ơi, đó rồi phát quả vui lắm. Mình nuối tiếc, phải không? Nuối tiếc nó qua mất rồi. Nuối tiếc nó qua mất rồi. Hoặc là trời ơi, giờ mỗi lần nghĩ lại cái đêm Noel nó ta buồn ghê mày. Bao nhiêu đêm Chúa xuống dương gian, bấy nhiêu lần thì cứ mỗi lần nghĩ về cái đó là bắt đầu là thấy là ân hận, là mình để sống mất người mình yêu của mình. Giá mà đó ta chụp ngay là ngon rồi, không? Công anh đắp đập be bờ để cho người khác gì bà? Sao bà nói lại câu đó vậy? Dạ, thưa cha, công anh đắp đất be bờ để cho người khác đem lờ đến đơm. Xong rồi. Mình cứ tiếc mãi, ân hận người đó mà đắp đập be bờ mà để cho cái thằng nó đem lờ đến nơi đơm mất tiêu rồi. Mỗi lần nói là như vậy, ta cứ ngồi ta nuối tiếc cái quá khứ. Cứ nuối tiếc quá khứ rồi ân hận rồi dày vò. Trời ơi, biết vậy mình không có làm như thế. Vì anh chị em nhìn lại một năm vừa qua coi, có nhiều cái mình ân hận không? có nhiều cái nuối tiếc không, có nhiều cái dày vò không? Nó ta lỡ lời ta nói nó một cái mà bây giờ nó không nhìn mặt tao, năm mới ta bắt tay nó một cái mà nó cứ quay mặt đi. Lỡ lời thôi, bây giờ một lời nói ra rồi bây giờ không có lấy lại được nữa, nên mình cứ dày vò ân hận, cứ bị đau khổ mỗi lần nghĩ lại cái quá khứ. Rồi cái hiện tại thì ta lại hờ hững với nó. Ôi một ngày như mọi ngày, tôi càng về ai càng như lúc ngồi đây này, như phút mình đang ngồi bên nhau này, mình lại không có trân trọng những cái phút này là như hồng ân Chúa ban. Mình cứ ngồi đây mà mình cứ nghĩ lại ngày hôm qua, trời ơi hôm qua vui ghê, còn hôm nay không vui à? À, mình không có sống cái giây phút hiện tại, ta toàn là sống của cái quá khứ thôi. Cho nên sống cái quá khứ thì không bao giờ vui được đâu. Nếu mà nghĩ lại cái vui thì mình tiếc, nghĩ lại cái vui thì tiếc, mà nghĩ lại cái buồn thì mình đau, nghĩ lại cái buồn thì mình đau. Trời ơi đau khổ quá, gặp vặt tôi quá, tôi lỡ lời, tôi lỡ bóp cổ chết nó mất rồi chẳng hạn. Nghĩ lại quá khứ thì mình có vui thì cũng là chỉ tiếc, mà có buồn cũng chỉ là đau, cuối cùng chỉ là nuối tiếc buồn đau khi nghĩ về quá khứ. Mà cái hiện tại này thì mình lại thờ ơ với nó, ngồi bên cạnh không nói chuyện đi. Rồi mai cái trời ơi, con nhỏ nào con nhỏ ngồi bên cạnh mày, trời ơi, mày không giới thiệu tao, nhỏ đó là ca sĩ mà mày không nói tao. Sao nó ngồi không hỏi đi, sao nó ngồi không hỏi chuyện nhau đi mà cứ làm lơ. Xong rồi lúc rồi bây giờ mai lại bảo mày không nói tao, thế không, cái hiện tại mình không sống trọn vẹn. Mà Thánh là người sống trọn vẹn những giây phút hiện tại như là hồng ân Chúa ban. Con dâng mẹ đây ra một đây đây chi con. Ngày mai thì đến chưa? Nhưng mà mình bắt đầu ngồi tính, ngồi tính toán chuyện tương lai, tính toán chuyện mai sau, tính toán chuyện ngày mốt tháng tới năm nọ năm kia, mình ngồi mình tính đủ thứ hết. Và khi mình tính như vậy thì lòng mình nó không còn yên ổn được nữa. Cái hiện tại đây đang ăn cái món gà quay này, em món này món gà gì, món gà quay đấy anh, em nấu từ sáng giờ, còn mai là món gì? Kỳ cục, sao anh không thưởng thức cái món gà quay của em vất vả từ sáng đến giờ đi? Gà quay ngon ghê em, wow, cái da nó giòn, wow, sao em quay nó chín đều quá, wow. Cái hiện tại mình đang thưởng thức đi, không, mai ăn món gì em? Chưa ăn hôm nay đã lo, ngày mai, chứ đó là ngày nào có sự khó của ngày ấy. Sự khó đủ cho con rồi, đừng có lo thêm để mà chấp thêm với sự khó vào nữa. Ta không sống sự tín thác, ta vẫn lạy Chúa Giêsu. Lạy Chúa Giêsu. Lạy Chúa Giêsu. Ê, mai bạn giá hay xuống giá mày? Vừa mới đọc kinh rất to, họ lo ngày mai vàng lên giá hay xuống giá, rồi ngày mai nhà cửa đất đai như thế nào. Ta lo toàn những cái chuyện tương lai, mà cái tương lai ấy có nằm trong tầm quyền kiểm soát của mình không? Không. Cho nên người ta bảo rằng con người ta cứ nuối tiếc cái dĩ vãng, rồi hờ hững với hiện tại và mơ lo mơ ước một cái tương lai, mơ ước một tương lai. Trên cuối cùng có thể ta chả bao giờ sống, chẳng bao giờ sống trọn vẹn, chẳng bao giờ sống thật được, chẳng bao giờ tận hưởng được cuộc sống này. Ngồi nuối tiếc dĩ vãng, rồi hờ hững với hiện tại và mơ ước cho tương lai. Rồi khi ta hờ hững với cái hiện tại, nhưng mà khi cái hiện tại nó trở thành quá khứ thì ta lại nuối tiếc. Ta mơ ước được cái tương lai, khi mà cái tương lai nó đến thì ta lại hờ hững. Cuối cùng ta mãi mãi là người đuổi hình bắt bóng, cứ vậy mãi. Hiện tại thì không sống, cứ ngồi nuối tiếc cái quá khứ. Mà khi cái hiện tại nó trở thành quá khứ rồi thì ta lại nuối tiếc nó, cứ ngồi đó mà mơ ước cái chuyện tương lai, mà tương lai đến thì ta lại hờ hững với nó. thì con người ta nó tự mình làm khổ mình. Cho nên khi mình hát rằng con dâng mẹ đây tâm hồn, đây sinh hồn, cả dĩ vãng, cả hiện tại với tương lai, là con hoàn toàn phó tha cho Chúa qua tay của mẹ. Tiếc quá. Và Chúa nói Faustina rằng cái quá khứ nó đã không thuộc về con nữa rồi, cái quá khứ của con bây giờ không thuộc về con nữa rồi, thì con còn nuối tiếc làm cái gì nữa? Mà cái tương lai thì nó nằm ngoài tầm tay của con rồi, thì con còn mơ ước cái gì nữa? Vậy thì quá khứ con hãy dâng hết cho cha, tương lai con cũng dâng hết cho cha. Chỉ có cái hiện tại này thì con hãy sống trọn vẹn cái hiện tại này như là hồng ân Chúa ban. Đấy là con đang sống trong lòng thương xót của Chúa. Quá khứ không thuộc về con nữa, tương lai cũng nằm ngoài tầm tay của con. Vậy thì con cũng nuối tiếc với con cứ khao khát lo lắng làm cái gì nữa con à? Sống phó thác, sống tín thác là lạy Chúa, quá khứ của con dù thế nào đi nữa thì nó cũng đã không còn nằm trong bàn tay của con nữa rồi, đã thuộc về Chúa rồi. Và Chúa nói nè, Chúa nói Faustina, cho dù quá khứ của con, cái tội lỗi của con nặng nề đến thế nào đi chăng nữa, nó cũng không làm ta đau lòng, đau buồn bằng hiện tại lúc này đây con không tin vào lòng thương xót của ta, con nghi ngờ lòng thương xót của ta. Thì cái giây phút hiện tại này mà con đang nghi ngờ lòng thương xót của ta, con không tin vào lòng thương xót của ta, làm ta đau buồn, đau khổ hơn gấp bao nhiêu lần cái quá khứ tội lỗi của con. Vì quá khứ của con tội lỗi ấy, con đang là thông hối, ta đã tha rồi, xong hết rồi, xóa sạch rồi, trắng rồi, không còn bận tâm gì nữa. Có những người khi cha con phạm tội từ lúc 18 tuổi, con di cư vào trong Nam 40 năm là bao nhiêu tuổi rồi? 18 với 40 năm là bao nhiêu? 58 tuổi rồi. Mà cái tội con phạm từ lúc 18 tuổi tới bây giờ con vẫn cứ không biết là đã được tha chưa. Bảo bà đây xưng tội chưa? Dạ con xưng rồi. Xưng thật không? Xưng thật. Đã làm việc đền tội chưa? Làm việc đền tội rồi. Vậy thì xong rồi, Chúa đã để nó lại ở ngoài Bắc rồi, sao bà còn cứ đem vào Nam làm gì nữa? Ta cứ lôi cái quá khứ nặng nề đó mà mỗi lần nhớ lại buồn, lại tiếc, lại đau, con nghi ngờ lòng thương xót của Chúa. Đó là cái điều làm Chúa đau, đó là điều Chúa buồn. Anh chị em nghĩ coi, mình tin tưởng người bạn của mình, không tiếc nó cái gì cả mà nó cứ nghi ngờ mình, anh chị em có thấy đau không? Thấy không? Cái quá khứ nó xúc phạm đến mình cái gì, mình tha hết rồi. Mà bây giờ cái hiện tại này nó không thèm nhìn mặt mình, nó cứ quay mặt đi rồi. Anh chịu được không? Đau không? Đau lắm. Có khứ gì không mình biết mà hiện tại lúc này đây này, cô có nhìn tôi hay không? Hả? Chứ không khổ quá. Đau lắm, đau lắm thưa anh chị em. Thế thì ngày đầu năm mình đến mình dâng lên Chúa quá khứ, hiện tại và tương lai qua bàn tay của mẹ, vì tin mừng cho chúng ta thấy là Đức Maria và Thánh Giuse cũng là người sống cái đó, sống hoàn toàn là phó thác để Chúa đưa dẫn từng bước từng bước. Chúa nói đi sang Ai Cập là đi sang Ai Cập, Chúa nói quay trở về là quay trở về, để cho Chúa dắt đi sang Ai Cập. Thưa Chúa, sang đó rồi sống sao Chúa? Sang đó rồi có chỗ nào nó có cho mình thẻ xanh không Chúa? Sang đó rồi thì có làm thường trú nhân không Chúa? Sang đó rồi có công an việc làm không Chúa? Thế nhá, cứ đi là đi thôi, là đi thôi. Chúa lỡ mà đang đi thì Hero đây nó đuổi theo nó tóm được thì sao Chúa? Mày đã đi chưa, mày cứ nói. Thế nhá, đó, sống với tinh thần tín thác là như vậy đấy. Cứ đi, đi sang kia là đi. Luce, Maria lặng lẽ âm thầm lầm lũi đưa hài nhi Giêsu trốn sang Ai Cập như tin mừng chúng ta vừa mới nghe. Đi mà không biết là sẽ đi về đâu, không biết là đêm nay ai đưa em về, mình em trên đường phố vắng đêm nay thôi đưa em về. Âm thầm tôi bước lẻ loi. Cứ âm thầm bước lẻ loi mà có lẻ loi không? Có ai đi cùng? Chúa đi cùng. Có Chúa đi cùng mà dám sống tinh thần tín thác như mẹ Maria, như Thánh Giuse. Là như vậy, mẹ được gọi là mẹ của Thiên Chúa, mẹ của các kẻ tin là vậy. Cứ đi mà không biết đi về đâu, sống như thế nào. Rồi sang đó ổn chưa? Chưa ổn. Được ít bữa thì thiên thần lại bảo là Đưa về. Bây giờ sống làm sao? Rồi ngày mai ra làm sao? Tiếc quá, chỗ này đang ở ngon. Mới ổn được, an cư lạc nghiệp được chút, mới mua được miếng đất, mới làm xong căn nhà, mới được chủ chức, mới xây nhà thờ, mới làm được phòng giáo lý, mới làm được công trình này. Bảo đi lại Chúa. Đi à? Đi con, đi đâu? Cái xứ nó chắc khá hơn đấy Chúa, đông hơn đấy Chúa. Tại vì con quen xứ đông với lại ấy rồi. Đi lên phải không Chúa? Không con à, đi xuống. Đi xuống, xuống đông. Chỗ nào nó thấp hơn, nó nghèo hơn, nó sâu hơn, nó xa hơn, nó khó hơn. Đó con à, tương lai con nó như vậy hả? Dạ. Con đi không? Đi không? Đi. Đức Maria và Thánh Giuse lại đi từ Ai Cập trở về Nazareth. Trở về đó. Và suốt bao nhiêu năm? 30 năm âm thầm lặng lẽ. Còn Maria thì âm thầm ghi nhớ những sự kiện ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng. Chẳng một lời than trách, chẳng một lời kêu ca. Lòng có tan nát không? Có. Có chứ, là con người. Thế con người mà sao không được? Cũng băn khoăn lắm, cũng chằn chọc lắm, cũng thao thức đêm này không biết là bao. Nhưng mà vâng theo ý Chúa, tương lai để cho Chúa sắp xếp, để cho Chúa lo. Quá khứ giao hết cho Chúa rồi, không còn giữ lại làm gì. Hiện tại đây con đang sống với anh, với chị, với em, với bạn bè ở đây và bây giờ. Here and now. Đó là giây phút sống thánh. Tại vì biết chắc mình còn sống ngày mai không? Biết chưa? Có thể đang nói về Chúa cho ngã lăn ra đi biểu Chúa được không? Bạn của tôi đó, mùng năm Tết đi chơi với nhau, cả nhóm đi xong rồi tôi về trước, anh về sau. Rồi anh nghe vô một nhóm anh chia sẻ lời Chúa, đang ngồi chia sẻ rồi anh gục xuống anh đi. Êm mãi nhẹ nhàng, thanh thản, rất là nhanh. Tôi ở Sài Gòn nghe tin anh đi rồi, giật mình. Thì mình thấy rằng cái hiện tại này cứ sống trọn vẹn đi, để nếu mà Chúa có bảo đi thì đi. Tại vì quá khứ những cái gì tội lỗi của con thì đã thuộc về Chúa rồi, mà tương lai con thì Chúa lo. Và hiện tại này thì con đang sống trọn vẹn trong lòng thương xót của Chúa đây này. Con đang bơi lội trong lòng thương xót Chúa đây. Chúa bảo con chìm thì con chìm vào đâu? Sợ gì nữa không bà? Sợ gì nữa không? À, sợ gì nữa? Nào, những người nào mà mình đã được nhận chìm trong lòng thương xót của Chúa trong năm vừa qua, mình lên đây mình chia sẻ cho mọi người coi là mình đã được Chúa ban ơn như thế nào, để mình nhìn lại. Nếu có nhìn lại cái quá khứ thì lúc nào cũng hallelujah, ơn Chúa. Chúng ta cho chẳng hoa tay để gặp gỡ một chị em. Trước anh chào cha, sau con chào cộng đoàn, như cộng đoàn nhỏ gì? Đi cha. Con tên là gì? Dạ, con tên Rosa Đào Thị Thúy Hằng. Bao nhiêu tuổi ở dạ, đâu? Dạ, con hôm nay con 45 tuổi, con ở Đồng Nai, cha. Rồi. Đồng Nai Gia Kiệm á. Rồi, con được dạ. Chúa ban ơn như thế nào, chia sẻ cho mọi người. Con thì được rất nhiều, nhưng mà giờ xin cho con nói vắn tắt một chuyện thử một... Cứ nói. Dạ. Bao nhiêu con hết? Con giờ con xin thưa với cha, với cộng đoàn là như vậy. Con tháng 9 này, tháng 9 vừa qua á cha, là con cái chuyện mà con đáng nhớ mà con cũng đáng sợ nữa. Dạ, con đang vay ngân hàng là 70 triệu. Thì con khi mà hợp đồng thì con không có đọc là bao nhiêu ngày tháng bao nhiêu thì con quên rồi. Thì con mãi làm con cũng cứ nghĩ là 12 tháng là con phải trả. Nhưng mà trong khi đó là mới có 11 tháng thôi là con phải đáo hạn rồi. Thì ngân hàng báo cho con là phải đáo hạn. Thì con nói vậy nè, vâng em biết rồi, nhưng mà con biết là con trả tháng 7, con không có biết là con trả tháng 6. Đến khi báo cái nữa thì thôi này, chúa tôi quá trễ hạn như vậy, mười mấy ngày trả. Con mới lo 70 triệu con trả vô ngân hàng thì con đâu có tiền ngay. Con mới mượn con bé đấy là nó chuyên cho vay tiền nóng tiền nguội đấy, thì con mới trả vô ngân hàng. Con trả vô xong rồi thì cha biết không, không cho con vay nữa. Đấy thì con mới hụt hẫng quá rồi. Lúc đấy con không có thất vọng nữa mà con tuyệt vọng. Đấy, xong là con bé đấy nó chửi con quá, cha ơi, nó nói con vậy này. Bây giờ cô mà không trả tiền cho cháu á là cháu xuống nhà cô, một là cô chết, hai cháu chết. Đấy. Thì tụi con sợ quá rồi, lúc đó người con bấn loạn lên hết. Thì trước khi mà con đang vay ở cái ngân hàng nông thôn này thì con có gửi hồ sơ vô cái ngân hàng Thương Tín, thì con nói vậy nè, thôi con cứ gửi vô đấy đi. Rồi có gì á hễ mà người ta cho vay thì con chuyển về cho nó gần. Giê-xu đến khi mà con đi năn nỉ với ông giám đốc ở cái ngân hàng mà con vay 70 triệu ấy chà, ông không cho con vô 3 lần thì ông mới chửi con, ông đuổi con ra, ông nói chị không có gì chị phải vô đây, giờ tôi không có tiếp chị nữa. Thì con coi như là người con hồn vía con đi đâu hết rồi chà. Đến khi mà con với điện cho cái ngân hàng mà Thương Tín á, con mới nói là chị gửi hồ sơ vậy rồi chú có giúp cho chị được không, thì anh mới trả lời cho con vậy này, chị ơi thôi chị vay ở ngân hàng nông thôn thì chị cứ về để chị vay ngân hàng đấy đi. Chứ thôi cha ơi, giờ con kia nó chửi con quá rồi con chẳng biết làm sao nữa cha. Con chỉ nghĩ như vậy này, chứ thôi giờ con chỉ có chết thôi chứ con sống không nổi. Bây giờ nó cứ đòi xuống nhà con, một con chết hai nó chết. Đấy thì con nói thật với cha là con bấn loạn hoàn toàn, là con không thể là con đi được nữa. Cho đến khi mà con về, con lúc đấy con cũng chẳng nhớ là con cầu nguyện nữa cha, mà con rất là cầu nguyện, là con rất siêng năng cầu nguyện. Mà lúc đấy con bấn loạn con cũng chẳng còn nghĩ tới cầu nguyện nữa, con chỉ nghĩ tới cái chết thôi, con này nó quậy quá thì con chết. Đấy. Xong rồi cha biết không, đêm thì con nằm ngủ con lại, thôi con nói bây giờ chuyện gì thì chuyện, con phải dậy con đọc kinh lòng thương xót Chúa, con cầu nguyện. Thì sáng ngày hôm sau á thì như có một cái gì mà thôi thúc con vậy cha, con lại ra cái ngân hàng Thương Tín. Thì con nói thương cho vay thôi, con bỏ mẹ nó photo đi chứ ra đấy lấy làm gì, đâu có mất tiền mất bạc gì đâu cha. Khi mà con ra đấy rồi á thì con lại con ra đấy con bảo thôi không cho con vay thì con lấy hồ sơ về. Thì con lại không có gặp cái anh mà phụ trách cái xã của con lại gặp cái anh đấy. Thì anh mới nói về này, chị tên gì? Đấy thì con nói tên tuổi ra xong. Thì anh mới lục mấy chồng hồ sơ như vậy mà anh lục hết chồng này chồng kia lại không có cái tên của con. Thì anh mới nói là thôi chị ngồi đây đợi đi, để em kêu anh phụ trách xã của chị về anh giải quyết cho chị. Thì khi mà cái anh phụ trách đấy điện cho cái anh phụ trách đấy về chà, thì anh mới lục hồ sơ mà rõ ràng con nói như có phép màu nó đập vào mắt con. Mấy chồng hồ sơ như vậy con nhìn thấy anh lục hết mà sao lại không có tên con. Đến khi cái anh phụ trách xã của con về thì anh lục cái con thấy hồ sơ tên con liền. Con nghĩ như vậy, vậy chú tôi nếu mà anh cái anh mà trực ở đấy mà anh mà có tên con là thôi con xong rồi cha, giờ con không còn cái gì cứu vớt con được nữa hết á. Thì anh mới lấy hồ sơ của con ra, anh mới nói về này, chị ơi, thôi chị đừng có lấy hồ sơ về, chị để đây đi, em giúp cho chị 70 triệu. Mà trong khi đó con điện thì anh lại nói là thôi giờ không giúp được cho chị, chị vay bên nông nghiệp thì chị cứ vay đi. Thì đến khi con đi chở ngược lại thì anh nói thôi chị đừng lấy hồ sơ về nhá, để đây em giúp cho chị. Lấy xong thông tin với lại số điện thoại của con rồi thì anh nói như vậy này, 2 tuần nữa là em vô em thẩm định cho chị rồi em cho chị vay. Thì 2 tuần nữa thì anh vô anh thẩm định cha, anh mới cho con vay, anh coi đất đai xong anh cho con vay. Anh nói vậy nè, em cho chị vay 100 triệu, em cho chị vay 4 năm, mỗi năm chị trả cho em 25 triệu. Thế là cha biết rằng anh cái chú đấy chú mới làm hồ sơ toàn bộ cho con, xong là anh chú cho con vay 100 triệu cha. Thì con mới đem con trả cái số tiền đấy. Đấy này chú tôi, thì con nói với cha như vậy này, con tuyệt vọng, con không còn đi nổi nữa, mà con nghĩ tình thế đâu có ngược lật ngược lại cha, mà hồ sơ một đống như vậy mà anh cái anh phụ trách anh về anh lục ra có tên con, mà cái chú kia lục không có là không có, nếu mà chú lục là coi như con xong rồi cha. Con chỉ có nước con đi tự tử, con chết 70 triệu, con này nó quậy quá con chịu không nổi, cứ xuống nhà một là cô chết, hai là con chết đó. Con mà con không dám nói, con không trả lời ư hử với nó cha, con chỉ nói vậy nè, thôi cùng quá thì hai cô cháu mình chết thôi, giờ cô hết cách rồi. Đấy, cô nói giờ cùng quá là hai cô cháu mình chết thôi, giờ cô cũng hết cách rồi. Thôi nhưng mà thôi cố gắng đi, cố gắng cô lo liệu cho cháu. Cha ơi, con cầu nguyện liên lỉ, con cầu nguyện ngày đêm. Con nói bây giờ chỉ có Chúa mới cứu được con thôi. Đó, nhưng mà sự thật là con nói thiệt với cha, con đáng nhớ là mà Chúa ban ơn cho con là, con nói thiệt với cha, Chúa ban cho con một cách riêng mà con không thể tưởng tượng được cha. Đấy, còn như cả cái chuyện mà hôm bữa mà con có nhắn tin con nói với cha đấy, con của con nó vay, nó làm công ty nó vay 27 triệu, nó mua xe, nó con vay thì con cho má 5 triệu, đó là để má trả nợ 5 triệu. Thì ngân hàng nói con là thứ năm á mới có tiền, vì hồ sơ trục trặc mới có sáng thứ tư trả, mới có 6 giờ sáng thôi. Thế chúng tôi trả tiền đây, 5 triệu đấy, bây giờ chị đang ra nhà cô chị lấy này. Thấy chúng tôi, chị ơi bây giờ 100 em không có thôi, chị ráng để cho em ngày mai đi. Đấy, thì chị mới nói nếu của chị thì hai chị em mình nay mai đi tới đâu, nhưng mà người ta quậy chị quá rồi, cô ơi thôi cô ráng cô lo đi. Thì con lại cầu xin nữa, con chỉ cầu xin như vậy này. Thầy Chúa ơi, giờ chỉ có Chúa với mẹ cứu con thôi, chứ giờ 100 ngàn con cũng không biết con chạy đi đâu được. Trong vòng 2 tiếng hồ ngân hàng bà gọi điện lên lấy tiền gấp, không có là qua đầu tháng với họ mới phát. Thầy chúng tôi, đấy là những ơn mà Chúa ban cho con còn rất nhiều nữa cha, nhiều lắm. Nhưng mà thôi giờ thời gian thì có hạn thôi, con không dám nói nhiều. Dạ, những ơn mà con phải nói là còn bệnh hoạn của con là coi như là con không phải uống thuốc cha. Bệnh gì bệnh? Con đau hai khớp chân. Con đau hai khớp chân, con đi chẳng được, con cứ bò ở dưới đây mà này. Mà con uống thuốc, như vậy là con uống thuốc không hết là không hết, nó không thuyên giảm một tí nào. Mà con chỉ cầu nguyện thôi, con chỉ cầu nguyện, con nói lạy Chúa tôi xin Chúa chữa lành cho con thôi, chứ bây giờ mà con mà như vậy nữa thì chắc chết. Đúng rồi, ông chết rồi. Vâng. Vẫn sống mới chết rồi. Vậy mà cha biết, con hết lúc nào con chẳng hay cha. Đến bây giờ luôn mà bác sĩ nói con về là thoái hóa quá nhiều rồi, đừng đi nhiều mà cũng đừng làm nặng. Bây giờ con hết, đến bây giờ con tỉnh bơ, con chẳng có gì hết cha. Vâng. Đấy thì con thôi, con xin chia sẻ ngắn gọn như vậy thôi. Dạ, đấy là hồng ân mà Chúa ban cho con. Hầu như một năm là con, Chúa ban cho con. Cha nói là đến phút 89, chứ của con là đến phút 90. Đấy thì con chia sẻ vậy thôi cha nhá. Dạ, thời gian thì có hạn thôi. Hồng ân Chúa như nước. Hallelujah. Chúng ta thấy con người mình nó yếu đuối như vậy. Chỉ có 70 triệu mà cũng sẵn sàng hai người chết chứ không phải một người chết. Lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chết thôi, chỉ có 70 triệu thôi. 70 triệu đó là cái gì đâu, đúng không ạ? Nhưng mà nó vẫn làm cho người ta băn khoăn lo lắng. Cái mức độ mà không còn tỉnh táo, không còn nghĩ gì được hết, thậm chí không có cầu nguyện được nữa, không nhớ gì đến cái Chúa, nó chạy hết mọi chuyện, cuối cùng tối về không còn chạy đâu được nữa mà chạy đến với Chúa. Chúa vẫn cứ ra tay vào những giờ phút cuối. Chúa vẫn cứ thử thách lòng tin của chúng ta. Nhớ, cuộc sống này là mình đang đi dây mà. Đi dây lúc nào cũng nghiêng bên này ngả bên kia. Đức tin của chúng ta nó bị kéo bên này, nó kéo bên kia, ma quỷ nó giành giật mình khỏi bàn tay của Chúa. Bao lâu mình buông Chúa ra là nó giật, bao lâu lòng tin mình yếu mình buông là nó giật, là nó giật. Nhưng mà Chúa vẫn là người chiến thắng cuối cùng. Cho dẫu như chị nói là phút 99 chứ không phải là phút 90 nữa, đá bù giờ tới 9 phút thôi. Mà Chúa cứ để đến giây phút cuối Chúa mới ra tay. Mà ra tay vào cái lúc mà mình không thể tưởng tượng được. Tại sao ông kia không thấy mà ông lại tìm thấy là sao? Cũng người trần mắt thịt vậy chứ, có phải là thần thánh gì đâu. Mà Chúa làm cho nó như thế. Những người mà không tin thì bảo là mê tín, những người không tin thì bảo là bịa đặt. Còn những người tin thì thấy đó là kỳ diệu và chỉ biết hallelujah, tạ ơn Chúa. Đó là ơn, đó là ơn tinh thần. Còn ơn vật chất, ơn thể xác, ơn bệnh tật tôi bảo là lết không đi bò rồi Chúa cho đi được. Còn có những người mà lết bò về mặt tinh thần mà Chúa cứu chữa nữa. Con chia sẻ cho mọi người được không? Rồi chúng ta chọn cái bài gặp gỡ người bạn. Dạ, tên gì? Dạ con tên là Lê Hàng Kim Chi, con 35 tuổi. À đâu? Con ở giáo xứ Bình Thuận. Ừ. Chúa ban cho gia đình con bây giờ ba con ngoan đạo, không có nhậu nhẹt nữa. Mẹ con thì bây giờ vô hội Giê-rô. Giê-rô à? Lê-rô đó hả? Lê-rô. Giáo xứ Bình Thuận. À, con kể trước ba con sao trước đó như thế nào, mẹ con trước đó như thế nào, nói cho mình. Dạ, gia đình con vất vả lắm. Bao nhiêu người? Con là lớn nhất, ba mẹ con có năm người con. Ba con thì từ đạp xích lô rồi lên chạy xe ôm, mà ba con thì nhậu nhẹt suốt rồi, mà nhậu về thì cứ đánh mẹ con không à. Gia đình con thì nghèo vất vả rồi cứ lục đục suốt ngày vậy đó. Ba con thì đạo gốc, mẹ con đạo theo, mà ba con không có gương mẫu gì hết đó. Mẹ con ngày xưa là nữ tu ở trong chùa, rồi cái theo ba con, mà mẹ con đi làm nghề móng tay thì mấy bà bạn của mẹ con thường rủ đi chùa, mà về chùa đi chùa về là ba con ghen, ba con đánh. Ghen với ông thầy chùa hả? Dạ, ba con nói để ý ông thầy chùa nào, rồi về ổng cứ bắt theo, không có được vậy á, mà mẹ con thì lâu lâu cái là đi vậy, ba con về ổng đánh. Bao nhiêu? Đánh thì chờ tụi con ngủ xong nghe ịt lụi là biết là đánh. Có lần lúc sau này thì buồn ba con lắm. Ba con đánh mẹ con á, mà mẹ con bệnh tim mà lớn tuổi rồi, năm mấy 60 tuổi mà chị em con không có nhà. Ba con đánh mẹ con mà lôi hai cái chân dậm dậm lên người mẹ con. Con hận ba con lắm, hận ghê luôn. Con nói là người có đạo mà tại sao lại như vậy. Vô nhà thờ thấy ai cũng đứng khoanh tay nghe lời cha giảng mà về sống như vậy. Con lúc đó con cũng theo đạo, chồng con là đạo Phật thì cũng theo con. Lúc đó con buồn ghê luôn. Con không đi nhà thờ, con không đi lễ vậy. Con nói thà là con không phải là người có đạo, người có đạo mà lại cư xử vậy, con không có đồng ý. Con hận ba con cả năm trời, con không nói gì hết. Cái lần đó cái con ngồi nói chuyện với má chồng con, mấy con bị xả chép vậy. Con nói con bứt hết trong người con ra. Con nói ba con đó là tại sao lại đối xử vậy. Cái sau này thằng em út của con nó quen với bạn gái mà nhà nghèo lắm. Cái bên đàn gái dưới Long An đó, người ta cứ đòi là cưới, cuối năm là cưới. Gia đình con nghèo không có đủ tiền để mà lo cho bên đàn gái. Cái nó cứ thất tình, nó khóc lóc rồi nó đi ra ngoài nó ở trọ. Mà thương nhỏ đó, mà gia đình con đâu có khả năng đâu, nó còn mới có 19-20 tuổi, thôi ráng mấy năm nữa đi. Còn nhỏ bên gia đình kia thì là muốn gả cho nó là người khác nữa, có tiền. Thế về cái nó trên đây nó buồn. Sao nó quen người khác, quen người khác mà nó vẫn buồn. Đi ra hai đứa đi ra ở trọ không. Sao hình như nghe tin nhỏ đó có chồng khác hay sao. Thế nó tự giận nó chết. À em thì vậy. Dạ em trai con, em út con. Chết rồi. Dạ chết chưa. Bao nhiêu tuổi? Dạ mới có 20 tuổi hả? 20-21 tuổi cha. 3-4 năm về trước. Nó treo cổ trong nhà trọ cha, treo bằng dây nịt. Nó chết. Cái mẹ con với ba con lúc đó hối hận lắm. Nó là chắc tại vì gia đình mình á, là mất ơn nghĩa của Chúa, không nghe lời Chúa nên Chúa bắt con mình đi như vậy. Cái lúc đó vô nhà thờ Bình Thuận, em con á, thiêu để nhà thờ Bình Thuận á, rồi ba mẹ kêu con về, kêu chồng con về. Lúc đó con mất đi làm, không có kêu con được. Cái kêu chồng con về, nói thôi cho ba xin lỗi, chắc tại vì ba sống không có đàng hoàng nên hả Chúa mới bắt em con đi, thôi cho ba xin lỗi. Thì bây giờ cái chuyện đã mấy năm rồi, ảnh thì ảnh nói với con là giờ con đồng ý và cho con với hai đứa con của con theo đạo lại, mà ảnh không theo nữa cha, ảnh không theo nữa. Rồi mẹ con buồn khóc quá trời, khóc mà riết y như là bị mù vậy. mẹ con sợ quá, mẹ nói thôi con xin lỗi Đức Mẹ, thôi đừng có để cho đôi mắt con mù. Vậy cái mẹ con đi nhà thờ Bình Thuận đọc kinh để cầu nguyện cho em con. Mẹ con nói là đọc kinh mà không xưng tội cũng không có ý nghĩa gì đâu. Thôi thì hai vợ chồng mình đi xưng tội với kêu con cái trong gia đình đi xưng tội rồi cầu nguyện đọc kinh cho em nó. Rồi cái mẹ con đi nhà thờ Bình Thuận. Cái lần đó mới biết là lòng thương xót của cha, của cha Long. Mẹ con nói là Chúa. Dạ. Cái lần đó mẹ con đi, mẹ con nói có cha giảng hay lắm, mà nhiều người làm chứng là có Chúa thương mọi người này kia nọ. Mà ba con thì cũng đi lễ mà cũng không có ngoan bằng mẹ con. Mẹ con là đi ngoan, mẹ con ngoan lắm để cầu nguyện cho em con. Cái lần đó nhà thờ Mỹ Khánh ở trên Củ Chi, tại vì hai chồng con cũng chuyển về dưới Khánh Thành, cái kêu ba con đi, kêu ba mẹ con đi, chồng con đi nữa, con cũng đi, mà kêu đi để cho tại có đức cha về, con nghĩ là đức cha sẽ hoán cải chồng con này kia nọ. Cái ba con đi, mà ba con đi hả, trời ơi xấu hổ ghê luôn. Ba con nhậu, ba con ham nhậu lắm, nhậu say bí tỉ nằm trong ghế nhà thờ ngủ luôn. Cái về mà hả, mẹ con nói sao mà ông hư quá vậy. Cái mẹ con lúc đó ai cho mẹ con đĩa lòng thương xót á, cái mẹ con kêu về mở nghe, mà ba con không có nghe đâu, ba con cứ làm lơ không à, không biết sao nữa. Cái tự nhiên về buồn buồn mở đĩa của cha nghe, tự nhiên ghiền ba con ghiền ghiền nghe hết bài này tới bài nọ vậy đó. Cái giờ hiện tại bây giờ thì ba con ngoan, không có nhậu nhẹt nữa. Có mua cái điện thoại xong suốt ngày cứ mở cha này cha kia nghe, mà ghiền đĩa của cha lắm, cứ nghe hoài vậy đó. Mẹ con thì đi lễ nhà thờ Bình Thuận rồi vô hội Giê-rô làm công việc bác ái từ thiện nhiều lắm. Gia đình con thì giờ được phúc rồi, có em mấy em con thì cũng ngoan, tối cũng đọc kinh. Có mình gia đình con, chồng con giờ không có theo con nữa, không theo đạo chứ mà không theo dạ. Con vẫn theo con hả? Dạ vẫn theo con. Không theo đạo. Dạ không theo đạo nữa. Dạ con xin cha cầu nguyện cho con. Dạ. Còn chính bản thân con được qua những cái biến cố đó, con nhìn lại thì con thấy sao, rồi con biết đây là một thương xót Chúa như thế nào, đó là con bản thân con biết đây là một thương xót Chúa như thế nào, và qua biến cố đó con nhìn lại con thấy sao? Con biết lòng thương xót Chúa thì con cũng nhờ mẹ con, tại mẹ con đi nhà thờ Bình Thuận rồi rủ con theo, rồi con biết. Con cũng đi nhà thờ Bình Thuận, rồi con đi nhà thờ Bắc Đoàn lúc mà cha xuống dưới làm lễ lòng thương xót Chúa. Con suy nghĩ con thấy cái câu nói mà hạt lúa mà dìm xuống lòng đất chết đi rồi á thì mới sinh được nhiều hoa trái. Con nghĩ chắc em con nó hy sinh cho gia đình con. Bởi có nhiều khi ảnh nói với con là con gái thì nghe lời chồng, giống như là mẹ con vậy đó. Mẹ con có đạo, mẹ con không đạo mà nghe lời ba con thì gia đình sẽ hạnh phúc. Giờ ảnh bắt con, ảnh bắt ngược con lại vậy đó, là ảnh không, ảnh đạo Phật, con đạo Công giáo thì con nghe lời ảnh đi, qua bên đạo Phật đi thì gia đình con hạnh phúc. Thì con nói với ảnh đó là em con nó hy sinh quá nhiều rồi, nó hy sinh vì cái chết đó, nên hả, con chắc con không bỏ Chúa được, con thà bỏ chồng chứ không bỏ Chúa. Con nói vậy, ảnh cứ chấp con, ảnh nói không có nghe lời ảnh. Giờ con cũng không biết sao, mỗi lần mà nhắc tới hai cho hai đứa nhỏ đi học giáo lý là ảnh kiếm chuyện với con à. Giờ thì gia đình con được hạnh phúc vậy, còn gia đình tiên của con thì con đang gánh thập giá cho. Cảm ơn con nhiều lắm, đã chia sẻ nhìn lại cái quá khứ. Thực sự anh chị em mình nghe nó ngắn, có mấy phút rồi. Nhưng mà nó xảy ra là bao nhiêu năm con? Bao nhiêu năm? Dạ, con là cũng em cũng chết 4 năm. mà cả cái quá khứ trước đó là lúc ba má còn không có ơn nghĩa Chúa, là không có làm gì hết. Là bao nhiêu năm? Dài lắm, cả một chuỗi thời gian dài mà em nó xác tín là không có ơn nghĩa Chúa thì không làm được gì hết. Chúng ta nghe vắn gọn câu chuyện ngắn như vậy nhưng mà đầy nước mắt. Có khi nếu mà mình đặt ở trong hoàn cảnh đó, không biết mình có chịu đựng nổi hay không, phải không ạ? Ngày đầu năm mà nghe chuyện buồn, nhưng mà qua chuyện buồn đó thì ta lại thấy được rằng dấu chỉ tình thương của Chúa, cái câu kết của em là cái hạt lúa chết đi sinh ra nhiều bông hạt. Đức Giêsu đã là hạt lúa mì gieo xuống đất vì vâng ý Cha mà chết đi để cứu biết bao nhiêu con người, trong đó cứu đứa em của con, trong đó cứu ba má của con, trong đó cứu biết bao nhiêu những người khác nữa. Ta hãy tưởng tượng mà ông bố mà say sưa như thế đó là sao bỏ được rượu, phải không? Cái chi được bỏ được đâu, cái con sâu rượu nó vào trong người rồi. Thậm chí mà đi lễ khánh thành cái nhà thờ mà còn uống rượu mà say mà nằm trong nhà thờ, chứ đâu phải đùa. Ấy vậy mà chỉ vì nhờ nghe những lời chứng, lời giảng, lòng thương xót của Chúa trong một cái CD có giá trị về vật chất thì 20 ngàn hay 30 ngàn, nghĩa lý gì? Nhưng mà Chúa dùng cái đó để mà cứu sao? Chúa có cách của Chúa mình không biết được. Chúa có trăm phương nghìn kế, mà cái cách đó là Chúa dùng để cứu người chồng và cứu cả người vợ nữa. Từ đó thì chị quay trở về, cả hai vợ chồng quay trở về với Chúa, hăng hái tham gia hoạt động tông đồ để chuộc lại những cái lỗi lầm của mình. Thấy không ạ? Và ta thấy là cái hậu quả của những người có đạo mà mình sống không gương mẫu làm gì, là gì? Là làm cho bao nhiêu người tân tòng, họ thay vì họ đến với đạo để họ đón nhận đạo qua những người có đạo, thì bây giờ họ đến với đạo mà họ phải bỏ đạo vì người có đạo không sống đạo. Rất nhiều trường hợp tôi đã gặp như thế, không phải trường hợp của riêng em đâu, rất nhiều trường hợp mà thậm chí là người không có đạo ấy suốt 16 năm trời cầu cho người chồng có đạo của mình được quay về với đạo, vì người chồng có đạo ấy đã bỏ đạo rồi, mà người vợ ấy vẫn là người chưa theo đạo mà suốt 16 năm trời hy sinh cầu nguyện cho chồng mình quay trở về với đạo. Thế thì mình thấy rằng chuyện của con bây giờ chỉ còn một cái cách duy nhất là chính con. Con nói câu kết sắc tín của con là bỏ chồng chứ không bỏ Chúa, phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời con người. Dĩ nhiên là người chồng ấy bây giờ đang ở trong cái bức xúc vì chuyện mà cái đứa em nó chết, vì chuyện cha mẹ vợ mình thế này thế kia, nhưng mà rồi thời gian nó sẽ nguôi ngoai và người chồng ấy sẽ thấy được cách sống của ba mẹ của con thì anh ấy sẽ thay đổi. Em bây giờ em muốn một người chồng có đạo mà say sưa tới ngày, hay là một người chồng không đạo mà biết lo cho vợ con? Em trách con vậy. Tôi thấy đó là một cái câu hỏi nhức nhối mà đau khổ cho giáo hội. Những thành phần của giáo hội đã làm cho khuôn mặt của giáo hội bị méo mó, bị rách nát. Vì chính những người có đạo sống không ra gì, cho nên người ta mới đặt câu hỏi là vì em lựa chọn một người chồng có đạo mà say sưa với một người không có đạo mà sống đàng hoàng thì sao? Em chọn ai? Câu hỏi đó đúng không? Đúng chứ, đúng chứ. Tại vì lỗi ở những người có đạo mình, lỗi của những người con cái Thiên Chúa, con của mẹ, mà mẹ là mẹ Thiên Chúa, những con cái của mẹ không sống như là con của Thiên Chúa, không sống như là Đức Giêsu con của mẹ, cho nên là người ta mới nhìn vào đó và người ta không muốn theo đạo nữa. Và người ta đặt vấn đề là lựa chọn đi, một người chồng có đạo mà say sưa nhậu nhẹt mà vợ nọ con kia, có thể là tối ngày đọc kinh chẳng hạn, mà có khi là bỏ cả kinh chạy rồi, với một người mà không có đạo mà biết lo cho vợ con, không nhậu nhẹt, không say sưa, không cờ bạc, lựa chọn đi. Ta thấy không ạ? Nhức nhối lắm ạ, nhức nhối lắm. Chính vì vậy mà Chúa mới nói với Faustina rằng con hãy dâng tất cả những đau khổ của con để cầu cho những người tội lỗi biết hối cải, biết quay trở về. Và ta cần những đau khổ của con để cứu các linh hồn. Đấy, những linh hồn mà xa lìa tình yêu của Chúa, như là con nói, vì không có nghĩa của Chúa nên là không làm được cái gì hết. Đã đánh mất nghĩa của Chúa bởi cái đam mê của mình. Thì tất cả chúng ta được mời gọi trong ngày đầu năm này là có một của lễ nào đó con dâng lên cho Chúa. Con dâng mẹ đi hiện tại, đi quá khứ, đi tương lai. Cả di vãng, cả hiện tại với tương lai. Dâng hiện tại con dâng quý đấy, đức thiện toàn còn cương quyết gắn đi tới cái thiện đấy, cái tốt đấy, cái lành đấy, còn cố gắng mà đi tới trong năm mới này đi. Và trông lên mẹ là gương mẫu của đời con. Mẫu gương của mẹ là âm thầm ghi nhớ những sự kiện ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng. Mẫu gương của mẹ là mẹ của những người tin, tin vào lòng thương xót của Chúa. Mẫu gương của mẹ là xin vâng. Mẫu gương của mẹ là khiêm tốn, này tôi là nữ tỳ của Thiên Chúa. Mặc dù giáo hội tôn vinh mẹ là mẹ Thiên Chúa mà mẹ không có nghênh ngang, mẹ không có hãnh diện vì đó, mà chỉ xưng mình là tôi tớ của Thiên Chúa, nữ tỳ hèn mọn của Thiên Chúa mà thôi. Mẫu gương của mẹ là đến với mẹ, mẹ không dừng lại ở nơi mẹ, mà mẹ đưa ta đến với Chúa Giêsu, người bảo gì các con cứ làm theo. Đấy, mẫu gương của mẹ là như vậy đấy. Thưa anh chị em, chúng ta tạ ơn Chúa vì qua những chia sẻ ấy, ta có dịp để nhìn lại cuộc đời của mỗi người chúng ta. Nếu mà mỗi người mà có dịp mà lên đây kể về quá khứ của mình, chắc là một thiên trường ca tiểu thuyết dài nhiều tập với nước mắt, phải không? Hầu hết là nước mắt. Những cái quá khứ đau buồn, cái quá khứ lầm lỗi, cái quá khứ tang thương tang tóc, chúng ta dâng hết lên cho Chúa đi trong ngày đầu năm. Xin mẹ đón nhận tất cả những cái quá khứ của con, những cái lo lắng về tương lai của con, dâng hết lên cho Chúa, cho lòng thương xót của Chúa, để chỉ sống giây phút hiện tại mà thôi. Này, chị khóc, chị lo, một người khác cũng khóc cũng lo trong ngày đầu năm mới, viết trong nhật ký lòng thương xót Chúa. Chị thánh ấy là chị thánh Faustina, anh chị em nghe. Nó có bi đát bi thảm hơn mình không nhé? Ngày 1 tháng Giêng năm 1938. Chúc mừng năm mới. Xin chào ngươi. Trong khoảng thời gian này, sự hoàn thiện của tôi sẽ được nên chọn. Lạy Chúa, con xin cảm tạ Chúa trước về mọi điều lòng nhân lành Chúa sẽ gửi đến cho con. Cảm tạ Chúa về chén đau khổ con sẽ được uống hàng ngày. Lạy Chúa, xin đừng giảm bớt vị đắng, nhưng hãy thêm sức cho môi con để khi nhấp chén đắng này, con vẫn biết mỉm cười trong tình yêu. Dám xin như vậy không? Xin đừng giảm bớt vị đắng, nhưng hãy thêm sức cho môi con để khi nhấp chén đắng này, con vẫn biết mỉm cười trong tình yêu. Chúa là tôn sư của con. Lạy Chúa, con xin cảm tạ vì vô vàn an ủi và ân sủng Chúa trào đổ cho con mỗi ngày như sương mai. Lặng lẽ không nhận thấy được trước con mắt tò mò, nhưng chỉ mình Chúa và con biết mà thôi. Vì tất cả điều ấy, con xin cảm tạ ngay hôm nay, bởi vì trong lúc Chúa trao chén đắng cho con, biết đâu tâm hồn con không thể cảm tạ Chúa. Số 1450. Ôi lạy Chúa, vì thế ngay hôm nay con xin phó chót mình con và yêu mến chấp nhận thánh ý Chúa. Những định lệnh của Chúa vô cùng khôn ngoan, lúc nào cũng dịu dàng và nhân ái đối với con. Mặc dù đôi khi con không thể hiểu ra, cũng không thể dò thấu, lạy tôn sư của con. Con xin chọn niềm suy phục Chúa là hoa tiêu của hồn con. Xin hãy điều hướng con theo những ước muốn linh thánh của Chúa. Con xin vùi sâu bản thân con trong trái tim rất hay thương của Chúa, một đại dương nhân ái vô tận. Số 1451, Faustina viết: Tôi đang kết thúc năm cũ trong đau thương và khởi đầu một năm mới cũng trong thương đau. Tôi đang kết thúc một năm mới trong đau thương và khởi đầu một năm mới cũng trong thương đau. Hai ngày trước tôi đã phải nằm bệnh. Tôi đang cảm thấy quá yếu nhược và một cơn ho rũ rượi đã làm kiệt sức tôi. Ngoài ra trong ruột còn một cơn quặn đau triền miên và chứng buồn nôn đã đưa tôi đến chỗ rã rời. Vì không thể tham dự giờ kinh cộng đoàn nên tôi chỉ hợp lòng khi các chị em thức dậy lúc 11 giờ đêm để canh thức và đón chào năm mới. Tôi vẫn quằn quại trong cơn đau suốt từ chập tối đến tận nửa đêm. Tôi liên kết đau khổ của tôi với kinh nguyện của chị em đang canh thức trong nhà nguyện để đền tạ Thiên Chúa vì những xúc phạm của các tội nhân. Khi chuông đồng hồ điểm 12 tiếng, linh hồn tôi đắm chìm trong tịnh hiệp và được nghe lời này: Hỡi con nhỏ của cha, đừng sợ hãi vì con không cô đơn. Hãy chiến đấu can trường vì cánh tay cha đang nâng đỡ con. Hãy chiến đấu vì phần rỗi cho các linh hồn, thúc giục họ hãy tín thác vào lòng thương xót của cha. Vì đó là nhiệm vụ của con ở đời này và đời sau. Sau những lời ấy, tôi được hiểu biết hơn về lòng ái tuất của Chúa. Chỉ có linh hồn nào muốn trầm luân mới bị trầm luân. Vì Thiên Chúa không kết án một ai. 1453. Hôm nay là lễ tân niên. Sáng nay tôi cảm thấy quá yếu nhược nên không sang phòng bên cạnh để hiệp lễ. Tôi không thể đi tham dự thánh lễ vì cảm thấy quá yếu bệnh và đành dâng lời tạ ơn trên giường. Tôi rất muốn đi dự thánh lễ và sau đó xưng tội với cha Andras, nhưng cảm thấy rã rời quá nên không thể đi lễ mà cũng chẳng xưng tội được. Và vì thế linh hồn tôi đã đau đớn vô cùng. Sau giờ điểm tâm, chị y tế là một nữ tu đến và hỏi: Chị ơi, tại sao chị không đi dự lễ? Tôi trả lời: Không đi nổi. Chị ấy lắc đầu ngao ngán và nói: Lễ trọng đến thế chị ơi, thế mà chị không chịu đi dự lễ. Rồi chị ấy ra khỏi phòng. Tôi đã nằm liệt giường suốt hai ngày quằn quại trong đau đớn. Chị ấy đến không hỏi thăm. Đến ngày thứ ba chị ấy mới đến, không hỏi xem tôi có sức trỗi dậy được không, nhưng khiêu khích chất vấn tại sao tôi không đi lễ. Khi ở một mình, tôi đã cố gắng trỗi dậy nhưng bị cơn bệnh bám riết, thành ra tôi đành nằm lại trên giường với lương tâm thanh thản. Tuy nhiên, tâm hồn tôi có nhiều điều để dâng cho Chúa và kết hợp thiêng liêng với người trong thánh lễ thứ hai. Sau thánh lễ thứ hai, chị y tế lại trở lại với tôi, nhưng lần này với khả năng chuyên môn của người coi y tế và một chiếc nhiệt kế. Tôi không bị sốt, mặc dù bệnh rất trầm trọng và không thể dậy nổi. Thế là lại thêm một bài học nữa, chị dạy tôi đừng nên đầu hàng trước bệnh tật. Tôi trả lời cho chị rằng tôi biết ở đây chỉ được coi là bệnh nặng khi đã lâm cơn hấp hối sâu khủng. Tuy nhiên vì biết chị ấy sắp sửa giảng cho thêm một bài học nữa nên tôi nói thêm lúc này tôi chưa cần được hun đúc lòng sốt sáng. Và một lần nữa tôi còn lại một mình trong phòng. Tâm hồn tôi tan nát trong sầu muộn, cay đắng đầy ứ linh hồn. Tôi lặp đi lặp lại lời mới này: Năm mới ơi, xin chào. Chén đắng ơi, xin chào. Năm mới ơi, xin chào. Chén đắng ơi, xin chào. lệnh Chúa Giêsu của con. Tâm hồn con hăm hở đón chờ Chúa, nhưng gánh nặng bệnh tật không có phần xác con đến tham dự giờ kinh cộng đoàn, và con bị nghi ngờ là đồ biếng nhác. Nhưng đau khổ của con vì thế mà tăng thêm. Sau bữa tối, mẹ bề trên ghé qua một lúc nhưng rồi lại đi ngay. Tôi định nhờ mời cha Andras đến phòng để giải tội cho tôi, nhưng đành hãm lại vì hai lý do. Thứ nhất, đừng tạo dịp sầm xì như đã xảy ra về việc đi lễ. Và thứ hai, tôi cũng không thể cáo mình, bởi vì tôi sẽ òa lên khóc như một đứa trẻ mà thôi. Một lúc sau đó, một chị khác lại đến và quở trách: "Này chị, có ít bơ và sữa trong lò kìa, sao không chị uống đi?" Tôi đáp rằng: "Không ai lấy giùm tôi yếu quá không với lấy được." Khi màn đêm buông xuống, những đau đớn phần xác càng dữ dội thêm, cộng với nỗi thương đau tinh thần. Đêm tối và đau khổ, cái tĩnh mịch của bóng đêm đã cho tôi được đau khổ một cách tự do. Thân xác tôi chịu căng trên thập giá, tôi giãy giụa trong đau đớn dữ dội cho đến 11 giờ đêm. Trong tâm trí, tôi đến nhà tạm và mở bình thánh ra, tựa đầu vào bình thánh, và tất cả nước mắt lặng lẽ dàn giụa vào trái tim đấng duy nhất hiểu biết thương đau và khổ ải là thế nào. Tôi cảm nghiệm được sự ngọt ngào của đau khổ. Linh hồn tôi càng ước ao cơn thống khổ ngọt ngào này. Và có lẽ tôi sẽ không đánh đổi để lấy tất cả những kho báu trần thế. Chúa ban cho tôi sức mạnh tinh thần và đức ái đối với những người đã tạo nên những đau khổ này. Đó là ngày đầu tiên của năm mới. Lạy Chúa rất đáng mến, Chúa khoan nhân biết bao khi phán xét mỗi người theo lương tâm và nhận thức của họ, chứ không theo lời nói của người đời. Tâm trí con vui mừng và càng ngày càng sống sự khôn ngoan của Chúa. Sự khôn ngoan con đang được thấu hiểu mỗi ngày một hơn, và nhờ đó lòng thương xót Chúa cũng ngày càng tỏ hiện với con hơn. Lạy Chúa Giêsu của con, lạy Thiên Chúa của con, tác động của tất cả tri thức này nơi linh hồn con là con đang được biến đổi thành một ngọn lửa tình yêu cho Chúa.